Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, Thần Quỷ Tám Trận Đồ. Trong thành Lạc Dương, lúc này có vô số thần văn hiển hiện, những này thần văn từ bát phương mà lên, trong ngoài đan sen, sau cùng tụ thành một cái chỉnh thể. Đây là thần quỷ bát trận đồ. Tuy nhiên trước đó chiến đấu phá hủy trong thành Lạc Dương rất nhiều kiến trúc. Thậm chí ngay cả Tĩnh Niệm Thiện Viện phạm vi vài dặm đều đã bị san thành bình địa. Nhưng lại vẫn không có ảnh hưởng đến thần trận này vận hành. Bởi vì cái này thần trận mấu chốt nhất 18 cái tiết điểm cũng không tại Tĩnh Niệm Thiện Viện phụ cận. Mà là tại thành Lạc Dương tít ngoài rìa. Thần quỷ bát trận đồ là từ tiên thiên bát quái cùng hậu thiên bát quái tạo thành. Tiên thiên bát quái trận một chủ 8 lần cần 9 người mới có thể thành trận. Mà hậu thiên bát quái trận cũng là như thế. Hai trận hợp nhất, ngày, địa, thủy, hỏa, phong, lôi, núi, trạch 8 loại thiên tượng lẫn nhau diễn hóa. Có thể diễn hóa xuất vô cùng dị tượng. Mà hai cái chủ giao điểm càng là hợp dương dương. Điên đảo dương dương, khiến cho thần trận tăng thêm vừa phân thần uy, vô tận linh khí đều bị thần trận dẫn động, khiến cho thần trận phát huy ra mênh mông thần uy. Trước nhãn bát sắc thần quang từ trong thần trận bạo phát. Tại cái này thần dưới ánh sáng liền ngay cả giữa bầu trời kia huy hoàng đại nhật đều có vẻ hơi ảm. Đạm, toàn bộ thành Trường An phảng phất tại lúc này biến thành một vòng bát sắc mặt trời. Trong hư không. Phô thiên cái địa bát sắc thần quang hướng Trương Đạo Nhất đánh tới. Sau cùng trực tiếp đem Trương Đạo Nhất cái bọc. Mênh mông bát sắc thần quang hóa thành một cái đại ma bàn. Lẫn nhau diễn hóa ở giữa phát huy ra vô cùng vĩ lực. Chính muốn đem Trương Đạo Nhất ma diệt. Phong hỏa hợp nhất hóa liệt diễm. Thiên địa hợp nhất diễn càn khôn. Sơn hỏa hợp nhất hóa núi lửa. Tiên thiên sau này hai trận hợp nhất. Cầm tinh hai hai tương hợp. Diễn hóa ra các loại thần lực, không ngừng hướng Trương Đạo Nhất đánh tới, mà lại những thần lực này còn phân dương dương, cũng phù hợp dương dương, cứ như vậy khiến cho biến hóa càng nhiều uy năng càng sâu. Bát sắc thần quang bên trong Trương Đạo Nhất liều mạng vận chuyển ám hỗn độn, lấy triệt tiêu thần quỷ bát trận đồ uy năng, nhưng bây giờ nàng hắn nhục thân bị hao tổn, đạo thai dung chuyển, một thân chiến lực giảm bớt đi nhiều. Trong lúc nhất thời hắn đã không cách nào tránh ra đem hắn vây khốn thần trận. Thần trận bên ngoài, Vũ Văn Thác gặp Trương Đạo Nhất lâm nguy, ngang nhiên rút kiếm. Hôm nay Vũ Văn Thác thần lấy một thân hoàng kim thần giáp. Mang theo một mặt tinh xảo hoàng kim diện cụ che khuất nửa bên mặt. Khiến cho hắn tăng thêm mấy phần uy nghiêm. Dưới ánh mặt trời hoàng kim thần giáp chiếu lấp lánh. Khiến cho Vũ Văn Thác như là một vị từ viễn cổ đi ra hoàng kim chiến thần. Kiếm xuất vỏ, hàn quang lấp lóe, một đạo kiếm quang chém ngược đại nhật. Quân Lâm Thiên Hạ, Vũ Văn Thác gầm nhẹ. Cùng lúc đó sau lưng của hắn nổi lên một bộ rộng rãi tràng cảnh. Một cái bóng mờ ngồi cao cửu ngũ chi vị. Dưới ghế rồng thiên hạ thần phục, vạn dân triều bái. Này vị, Quân Lâm Thiên Hạ, tiếp theo một cái chớp mắt. Cảnh này hóa nhập trong kiếm, hoàng kim thần trên thân kiếm lập tức bắn ra chói mắt thần quang. Một kiếm này, mang theo Quân Lâm Thiên Hạ khí thế, khí thôn hoàn vũ hung hoài. Đây là đế vương võ học, kỳ thế không thể đỡ. Trong hư không, Vũ Văn Thác mái tóc màu đen cuồng vũ. Tại xuất kiếm giờ khắc này thân ảnh của hắn biến đến vô cùng cao lớn. Thiên địa đều chuyển động theo hắn. Chém. Một kiếm ra, thiên địa cũng vì đó tối sầm lại. Nhưng ngay tại một kiếm này sắp chém chúng thần trận thời điểm. Một cái bóng người màu xanh đột nhiên xuất hiện tại Vũ Văn Thác kiếm trước. Chặn Vũ Văn Thác cái này tình thế bắt buộc một kiếm. Oanh, bóng người cùng thần kiếm hướng đụng. Trong hư không phảng phất có một khỏa tiểu thái dương nổ tung. Thần quang tứ xạ, làm người không thể nhìn thẳng. Tuy nhiên một kích này thanh thế rất lớn, nhưng cũng không có người cảm thấy ngạc nhiên. Nay ngày bọn hắn nhìn thấy cảnh tượng như thế này nhiều lắm. Đến mức những người này đều hơi choáng, mà chủ nay ngày sẽ không liền đưa tại nơi này đi. có người đem ánh mắt rời về phía bị bát sắc thần quang bao khỏa Trương đạo nhất thấp giọng thì thào nói, hẳn là sẽ không, liền ngay cả thánh nhân cũng bị ma chủ chém. Cái này khu khu thần trận lại có thể xử lý ma chủ. Có người cười nói, ngang nhiên chém giết một vị thánh nhân, liền xem như lấy ma chủ chiến lực hẳn là cũng kém không nhiều muốn kiệt lực. Bây giờ sợ là giữ nhiều lành ít a. Có người mở miệng nói, ta tin tưởng ma chủ. Có người nghiêm mặt nói, đối với Trương đạo nhất hắn đã có một loại sùng bái mù quáng. Nàng triệt để bị Trương đạo nhất tư thế oai hùng chinh phục. Hãy chờ xem, hẳn là không được bao lâu kết quả là sáng tỏ. Chỉ là không nghĩ tới bây giờ lại ngay cả Phương Việt Việt chủ Phương Minh đều phá vỡ mà vào. Không bên trên đại tông sư, cái thế giới này trở nên thật nhanh a. Có người mở miệng nói, Phương Minh tiến bộ nhanh chóng để hắn hơi nghi hoặc một chút. 2 năm trước hắn đã từng thấy qua Phương Minh một mặt. Lúc ấy hắn chẳng qua là vừa phá vỡ mà vào đại tông sư thôi. Nhưng bây giờ ngắn ngủi thời gian 2 năm hắn liền tu thành vô thượng đại tông sư. Loại tốc độ này đơn giản phát rồ. Ta liền nói thiên hạ này đã thay đổi. Phong khởi vân dũng, quần hùng tịnh khởi a. Lúc này Thiên Cơ Tử cảm khái nói. Thiên hạ này ta đều có chút nhìn không thấu. Trong bất chi bất giác vậy mà liền đột nhiên hiện ra nhiều như vậy biến thái. Tửu kiếm tiên ực một hớp rượu. Cười khổ nói. Ta có loại dự cảm, thiên hạ này có thể sẽ xuất hiện lần nữa tiền tần trước đó bách gia tranh minh rầm rộ. Đúng vậy, không biết cuối cùng là phúc hay là họa. Thiên Cơ Tử cười nói, hôm nay có rượu hôm nay say, làm gì nghĩ nhiều như vậy chuyện sau này. Suy nghĩ nhiều sẽ chỉ đổ thêm phiền não thôi. Tửu kiếm tiên lần nữa hung hăng ực một hớp rượu, cười to nói, hôm nay có thể nhìn thấy như thế đặc sắc chiến đấu. Cũng thật là chuyến đi này không tệ a. Một bên khác, đang cùng vô thượng chân Phật giao chiến Dương Quảng cũng chú ý tới Trương đạo nhất tình huống bên kia, hắn muốn ra tay đi cứu viện Trương đạo nhất, nhưng lại bị vô thượng chân Phật gắt gao ngăn chặn, để hắn đằng không xuất thủ tới. Chiến, Dương Quảng gầm thét, Trương đạo nhất gặp nạn để hắn đều có chút lo lắng. Trên cái thế giới này để hắn để ý người không nhiều. Mà Trương đạo nhất lại vừa vặn đúng vậy một cái. Thiên ma cửu kiếp thứ 8 kiếp. Quy 1 cướp. Dương Quảng vận khởi huyền công. Đạo thai đột nhiên cùng nhục thân quy 1. Khí thế của hắn trực tiếp tăng vọt. Chém. Dương Quảng quát khẽ. Mượn trong chớp nhoáng này bạo tăng lực lượng. Dương Quảng liên trảm tam đao. Trực tiếp chém vỡ còn lại phía dưới 3 kiện Phật bảo. Sau một khắc. Hắn dẫn theo ma đao đột nhiên hướng vô thượng chân Phật chém tới. Ma đao lưỡi đao phía trên lóe ra hàn quang thấu xương. Có người thấy phong mang theo bản năng che mắt. Cái này một đao Dương Quảng lấy chấp niệm trong lòng vì phong mang. Đủ để chạm cắt hết thảy. Hắn thủy chung tin tưởng vững chắc đao của mình là sắc bén nhất. Có thể không có gì không chạm. Cho nên không có cái gì có thể ngăn trở trong đao của hắn phong mang. Bởi vì cố chấp, cho nên cường đại, leng keng, thấy chém tới một đao. Vô thượng chân Phật vẫn như cũ mặt không biểu tình. Cùng lúc đó nằm ở vô thượng chân Phật trước người 8 con thiên long đột nhiên bay lên không trung. Trực tiếp hóa vào vô thượng chân Phật tay cánh tay bên trong. Đến thật long thần lực gia trì. Vô thượng chân Phật tay cánh tay hơi bành trướng. Mơ hồ trong đó giống như có long ảnh tại hắn trong cánh tay du động. Thánh quang Như Lai đại thủ ấn, vô thượng chân Phật một trưởng vỗ ra, có tiếng long ngâm vang lên, mà trong lòng bàn tay của hắn cũng tách ra mênh mông thánh quang. Sữa thánh quang đem vô thượng chân Phật bàn tay màu vàng sậm cái bọc. Tiếp theo một cái chớp mắt vô thượng chân Phật thủ trưởng trực tiếp cùng Dương Quảng ma đao lưỡi. Đao đụng vào nhau, cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10, cầu nguyệt phiếu, cầu đồ pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.